Đại tiểu thư đi học. Chương 12. Góc truyện audio.com. Reng, reng, tiếng chuông vào lớp vang lên. Cả bọn kéo nhau vào lớp, vừa đi vừa trao đổi số điện thoại của nhau. "Này chiều có ai bận gì không? Đi shopping đi." Ngọc Ninh lên tiếng. "Cũng được, đi đi. Chiều nay mình sẽ mua quà ra mắt mấy yêu luôn." Nó lên tiếng. "Chắc mình cô đi được đâu." Tuyết Mai ấp úng lên tiếng. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của Tuyết Mai, nó lôi kéo ngay. "Đi đi mà, mình tặng quà mà yêu cô nhận là xem thường mình đấy nha." Nghe vậy, Tuyết Mai cũng gật đầu đồng ý nhưng vẫn còn miễn cưỡng lắm. Thấy vậy nó chốt luôn, "Vậy 2 giờ chiều nay hẹn gặp nhau ở trước Diamond nha." Nói xong nó đi thẳng xuống chỗ ngồi trước sự ngạc nhiên của ba đứa bạn mới quen. "Quà ra mắt còn ở Diamond luôn đấy. Phải nhà nghèo thật cô vậy trời." "À mà này, mày tao cho dễ sống đi. Bạn bạn, tớ tớ cô quen đâu." Ba đứa kia sót tập 2 rồi cũng lắc đầu đi theo nó. "Này, em to gan lắm nha." Thì thầm. "Hà, chuyện gì mà to gan?" Thì thầm. "Chuyện ở căn tin đó." Thì thầm. "À, chuyện nhỏ ấy mà." Thì thầm. Cứ mãi thì thầm to nhỏ. Quang Anh không hề biết là bà La Sát dạy môn quản trị nhân sự đã vào lớp. "Trần Quang Anh, em đang làm gì vậy, không biết là vào lớp rồi à?" "Còn nhiều chuyện hả?" Bị chửi mặt Quang Anh tiêu nghỉu. Thấy tội, còn nó thì nhờ cái lưng to lớn của Quang Anh che nên bà La Sát không thấy. Nên thoát tội, lúc này đang hi hi, ha ha. Hai chỉ tội cho Quang Anh. Nó chưa trưởng phát nào mà đã gục rồi. 2 giờ chiều, nó đang đứng trước cửa Diamond nó cực kỳ đúng giờ. Nhưng, ba đứa bạn nó đâu? 2 giờ 15 Tiết Trang đến. 2 giờ 32 người còn lại tới. "Ya, tụi mày xài đồng hồ dây thun với tao đấy à?" nó hét lên. Như trời chuẩn bị sập xuống tới nơi. Ba đứa kia ra vẻ biết lỗi lắm. "Tụi tao xin lỗi. Lần sau cô như vậy nữa. Không như vậy nữa." Úi rào, giọng con này khỏe quá nhỉ. "Còn có lần sau nữa hả?" Nó gầm lên như sư tử giống. "Ôi chao, sao cô để ý xung quanh gì hết vậy chứ?" Mọi người nhìn nó lắc đầu tiếc hùi hụi, đẹp mà khùng. Vừa bước vào cánh cửa của trung tâm thương mại Diamond, nó vui vẻ như những đứa trẻ. Cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Hết nhìn bên này lại ngó bên kia, hệt như nhỏ nhà quê mới lên thành phố. Làm ba đứa còn lại đi sau nó mà cứ cúi cúi. "Sợ quê đây mà. Này cái áo kia đẹp cô." Nó chỉ vào cái áo pun trắng có in hình chú gấu pua. "Đẹp." Cả ba đứa kia đồng thanh, "Trời, mày định tới đây để mua cái áo pun đó hả? Mày đúng là gái quê mới lên thành phố mà." "Cái gì? Gái quê mới lên thành phố?" Cái mặt nó lúc này không thể ngố hơn được nữa. "Này, mỗi người có sở thích riêng nha." Nó nói như để lấp liếm cái cục quê trong người nó mà nè. "Tụi mày thích gì thì chọn đi. Tao tặng." "Thật cô, mày có tiền trả cô đấy. Sao tao thấy nghi ngờ quá nha." "Ồ hay, mấy con này, lời bạn nói mà cô tin à, chọn đi." "Gì chứ, mấy thứ này chỉ là con tép trên mép con mưu mà tao thì là con mưu." "Biết chưa, con mưu thì sao?" Nhỏ Ngọc Ninh ngây thơ hỏi lại. "Thì con mưu liếm một phát thì con tép mất tích chứ sao." "Chậm hiểu quá đi." Nó bực bội đốp lại. "Là sao?" Lần này tới lượt Tiết Mai lên tiếng. Nó, cái mặt đang cố kìm nén bực bội, cái miệng thở phì ra ngoài một cái, làm mấy sợi tóc trước bay phấp phới, gằn lên từng tiếng. "Có nghĩa là tụi mày cứ chọn thoải mái, tiền bạc là chuyện nhỏ, hiểu chưa?" Và rồi, do you understand, nó như gầm lên nhưng lại cố kìm nén. Cô thể buồn cười hơn, nhưng sau câu nói của nó thì cô thấy bóng dáng của đứa nào cả. Tụi nó mỗi đứa một phương tìm thứ mình thích. Ai mà dám đứng gần Atula đang trong thời kỳ luyện công cơ chứ? Còn lại một mình, nó quay qua định tìm chỗ ngồi thì thật cô may là vừa quay đầu lại nó đã va phải thứ gì đó to ù ù. Làm đầu nó choáng váng và cái thứ đó cô ai khác chính là Thiên Vũ. Này đi đứng kiểu gì vậy hả? Bộ cô có mắt hả? Đuôi cũng thấy lờ mờ chứ? Vừa đau vừa giận nó xả một tràng mà cô cần biết đối phương là ai. Này cô ăn nói có lý lẽ chút được cô. Cô va vào tôi mà còn giở trò ăn vạ nữa hả? Vừa ăn cướp vừa la làng. Thiên Vũ cũng cô vừa. Và rồi đại chiến thế giới thứ ba đã nổ ra. Lý lẽ cái đầu anh. Ai là người bị thương thì người đó là người bị hại chứ sao nữa. Mà cô phải vừa ăn cướp vừa la làng là bản chất của người Việt Nam. Cô mà bị thương à, bị thương chỗ nào? Cái miệng cô cứ ăn ẳng thế kia mà bị thương cái quái gì? Gì mà ăn ẳng? Ý anh kêu tôi là Doc hả? Tôi sẽ kiện anh vì tội phỉ báng người khác xem anh có già mồm được nữa cô. Cô kiện đi, tôi sẽ đi hầu. Xem ai sợ ai, người đâu mà vô lý. Con gái gì mà như cọp cái? Anh nói ai là cọp cái hả? Tôi mà là cọp cái thì nãy giờ anh còn toàn cái mạng à? Hai người có thôi đi cô hả? Định để bảo vệ đến lôi hai người ra ngoài à? Quang anh cô chịu được nữa la lên. Liên quan gì đến cậu? Anh, cả nó và Thiên Vũ cũng đồng thanh. Cả hai nhìn nhau như hai con bò tót sắp lao vào hút nhau. Này! Mày còn ở đó làm gì vậy, vào tính tiền cho bọn tao mau cô hả? Ngọc Ninh cô biết ở đâu hớt ha hớt hải chạy ra phàn một câu xanh rờn. Làm nó nuốt nước miếng cái ực, liếc xéo Thiên Vũ một cái. Người đâu rõ vô duyên, rồi chạy theo Ngọc Ninh vào quầy thu ngân. Cách chương.